Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kiến Hề gật nhẹ đầu, ánh mắt dịu lại. Sư phụ đến muộn rồi. Chỉ y thầm rít qua kẽ răng. Muộn cái đầu ông, đệ tử sắp xê, hát, ế, tê hết đến nơi rồi mới chịu ló mặt. Nhưng cô không dám nói ra, vì lúc này sự xuất hiện của NPC chủ chốt như Lý Kiến Hề có nghĩa là kế hoạch của bọn họ đã thành công. Ba người cùng quay lại sân mợ cả. Chỉ y đi cạnh Lê Chi, không kìm được thắc mắc. Sao cô biết anh ấy là sư phụ của chúng ta? Lê Chi chỉ tay vào cái bao vải cũ trên lưng anh ta. Bao đựng bút ký, y hệt trong cuốn chép tay của sư phụ. Mộng Vân thường chỉ y gật đầu như gà mổ thóc. Chợt hiểu ra, nhưng có một chuyện Lê Chi chưa kể. Cô từng nhìn thấy Lý Kiến Hề viết chữ trong phó bản trước. Nét chữ của anh, cô nhận ra ngay từ lần đầu thấy bút ký. Cô không ngờ, người đó thật sự có thể gặp lại. Là tất cả NPC đều sẽ thay đổi thân phận xuất hiện lặp đi lặp lại trong các phó bản khác nhau. Hay chỉ có anh mới như vậy? Tiếng la hét thất thanh từ sân mợ cả vọng ra, cắt ngang dòng suy nghĩ đang rối bời của ba người. Không cần nói một lời, cả nhóm lập tức tăng tốc chạy về phía âm thanh đó. Cảnh tượng trước mắt khiến người ta lạnh sống lưng. Sân rộng khi trước còn đầy người hầu kẻ hạ, giờ đã không một bóng người. Không biết là bọn họ đã chạy trốn, hay là đã trở thành mồi ngon cho lũ quỷ anh đang bò lổm ngổm khắp sân. Cả khoảng sân sáng rực dưới ánh đèn, nhưng lại không có lấy một chỗ đặt chân. Ông chủ nhà họ Kim đứng run rẩy trong một pháp trận vẽ bằng vải nhuộm máu. Khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu. Bên cạnh ông ta là quản gia Trần với gương mặt âm u, ánh mắt như muốn thiêu đốt tất cả. Những con quỷ anh bị pháp trận ngăn cản, không thể tiến vào, nên phát cuồng gào khóc, giấy giụa ngoài rìa, âm thanh chói tai đến rợn người. Ông chủ họ Kim lắp bắp như kẻ mất trí. Sắp rồi, chỉ cần sinh được con trai, cửu đại tẩy nữ sẽ thành. Chúng ta sẽ thành công. Cùng lúc ấy, từ căn phòng đóng kín cửa phía trong, tiếng khóc non nớt của một đứa trẻ vang lên. Bà đỡ bên trong hét lớn, giọng the thế như bị bóp nghẹt, là một bé gái. Tiếng hét hoảng hốt của Điền Minh Kiệt lập tức vang lên sau đó. Triệu Loan, cướp lại đứa bé, không để chúng lấy đi được. Bên ngoài sân, ông chủ nhà họ Kim dường như bị sét đánh ngang tai. Toàn thân ông ta cứng đờ, ánh mắt chuyển dần từ ngỡ ngàng đến tuyệt vọng, rồi quay sang nhìn chằm chằm quản gia Trần. Giọng ông ta gào thét điên cuồng, sao lại là con gái nữa? Không phải ông nói chỉ cần chuyển oán khí đi là lần này chắc chắn sẽ là con trai sao? Ông lừa tôi, ông dám lừa tôi, không khống chế được cơn giận. Ông ta lao đến bóp cổ quản gia Trần, nhưng chỉ một cú đẩy nhẹ, ông chủ họ Kim đã loạng choạng ngã nhào ra ngoài ranh giới pháp trận máu. Chỉ trong tích tắc, những con quỷ anh ngoài kia rú lên thích thú, lao vào xé xác ông ta thành trăm mảnh. Máu B, A, N tung tóe, thịt nát văng khắp sân, chỉ để lại tiếng R, N, R, kéo dài không dứt. Quản gia Trần vẫn đứng nguyên chỗ cũ, chậm rãi xoay người, ánh mắt như chứa độc, nhìn chằm chằm vào ba người Lê Chi. Gã khẽ nhếch mép, cười rùng rợn, sư đệ, em đúng là dạy ra những đệ tử giỏi thật. Lê Chi và Chỉ Y sững người. Chỉ y không nén được nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn sang Lý Kiến Hề, nhưng anh chỉ lạnh lùng đáp, giọng bình tĩnh như không có chút cảm xúc. Tên phản bội bị trục xuất khỏi sư môn, không xứng làm đồng môn với ta. Cách chương.